Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 375, mang đi ra ngoài nhiều gió nha. Góc truyện audio.com. Hiện tại gặp được một người có thể ình thực sự phát tiết. Tự nhiên là muốn lấy dục vọng tồn trữ hơn 20 năm phát tiết xong, mặc dù nói đến có chút khó nghe. Nhưng đây quả thật là một sự thật. Hơn nữa Ngô, thông qua việc cùng Thanh thành thân, hơn nữa cùng Thanh tiến hành vận động trên giường, nàng nhận thức ra một cái chân lý. Một người nam nhân, mặt ngoài bất kể như thế nào tao nhã nho nhã, trong lòng như thế nào nhu tình như nước tới trên giường. Cũng giống như vậy, tựa như Thanh, nàng chưa bao giờ đoán được rằng, Thanh sẽ dũng mãnh như thế. Trong một đêm có thể muốn nàng nhiều lần. Tốc độ chất lượng gì đó đều thực làm nàng thỏa mãn ai. Nàng vừa yêu thích lại vừa không thích nha, thích cùng Thanh triền miên nhưng là không thích nhiều lần lắm, quả thực liền mệt chết người. Nhưng là thời điểm mỗi khi nàng muốn cự tuyệt, vừa nhìn thấy ánh mắt tràn đầy thần sắc ôn nhu của Thanh thì cái gì muốn nói nàng đều không nói ra được. Được rồi, nàng thừa nhận, người ta còn ước gì có một người chồng dũng mãnh như vậy đâu. Nhìn, dưới giường ôn nhu, trên giường dũng mãnh, đây quả thực chính là nam nhân tốt nha, mang đi ra ngoài nhiều gió nha. Cho nên nha, làm người không thể yêu cầu nhiều lắm. Tô Tiểu Tiểu nháy mắt mấy cái. Đối thượng quan Thanh, nói, ân, ta hiểu và bỏ qua cho ngươi. Thượng quan Thanh cầm tay Tô Tiểu Tiểu, nương tử săn sóc như thế, ta thật là vui mừng. Tô Tiểu Tiểu cười đến mi cong cong, phu quân dũng mãnh như thế. Ta cũng thật là vui mừng. Tô Tiểu Tiểu quyết định, chuyện trên giường tôi nếu đều là phải làm, kia làm nhiều vài lần cũng là làm. So với việc cảm thấy mệt, còn không bằng hoàn toàn buông ra đi hưởng thụ, nàng là một người hiện đại. AV, GV gì đó đều là bình thường như cơm bữa. Ta cũng là người hiện đại mà chưa bao giờ xem GV AV nha. Trừ lần xem của HTL, người thật sâu hàng nàng cũng xem qua không ít, nàng như thế nào có thể rớt lại phía sau so với người cổ đại vốn chỉ có Đông Cung hoặc đi Thanh Lâu đâu. Tô Tiểu Tiểu âm thầm quyết định, sau này khi ở trên giường nhất định phải giao oai phủ đầu Thanh. Tô Tiểu Tiểu nàng ở trên giường cũng là rất lợi hại. Nghĩ như thế, tâm tình Tô Tiểu Tiểu liền càng cảm thấy không tồi rồi. Cách chương.